108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 240 Thiên Lang Cốc, góc truyện audio.com. Yến Ất Chân ở tinh thai trong nhắc nhở một tiếng, Tô Tinh rất nhanh tỉnh táo lại kia thiên Phật tinh tiểu cái để xuống hào nói, Tô Tinh nếu là ký hạ một sao tự ban thưởng một kiếp, hôm nay thứ hai kiếp thiện tâm liên tử thì phiền toái có cái gì phải sợ, nàng muốn làm cái gì ta liền phụng bồi, nếu như vậy tự sợ liễu cũng không đảm đương nổi nam nhân của các ngươi. Tô Tinh lạnh thấu xương trả lời, Yến Ất Chân khó được cười một tiếng, làm như chấp nhận. Ừ, địa cô tinh thang liên tâm nhìn Tô Tinh ở ngốc có chút không giải thích được. Cụ Tô Tinh ho khan một tiếng, liên tâm muội muội có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau. Nhưng là có rất nguy hiểm bằng thang liên tâm đến xem, nguy hiểm loại vật này cũng như cùng phù vân có thể quên. Thang liên tâm ừ cũng không phản đối, chẳng qua là liên tâm cùng sư phụ, không phải là khảo nghiệm sao, nhìn ca ca ta quang minh chánh đại giúp ngươi cưới trở lại càng tốt. Tô Tinh ha ha cười một tiếng, thang liên tâm có chút mồ hôi, đồ đệ, ngươi nói tốt lắm. Cương Nguyệt Khả cười híp mắt nhìn Tô Tinh, nàng tin tưởng Tô Tinh cũng sẽ không cự tuyệt trở thành hàng tinh giả. Hảo sự, mặc dù đấu tinh nguy hiểm nặng nề nhưng là có thể cùng tinh tướng ký hạ khế ước chuyện như vậy cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Là, không biết cần gì khảo nghiệm, liên tâm điều kiện là có thể quá. Tứ pháp tịch đảo, này cũng chính là trải qua bổn môn lịch lãm đệ tử khảo nghiệm. Cương Nguyệt Khả chậm rãi nói, tứ pháp tịch đảo, Tô Tinh cũng là lần đầu tiên nghe vi. Tứ pháp môn có, thiên hòa thủy nguyệt phong liệt lôi minh, bốn tòa linh ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều có một linh vườn quanh có thể nói tuyệt vô cận hữu kỳ quan, này tứ pháp tịch đảo. Chính là ở tứ linh dưới đỉnh, một cái thái cổ địa mạch liễu, có được đồng dạng bốn cảnh, hoàn cảnh tương đối ác liệt, nguy hiểm nặng nề, có thể một đường đi qua tứ pháp tịch đảo đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, đối với tứ linh có cao lĩnh ngộ chẳng qua là đáng tiếc tứ pháp môn xuống dốc. Này tứ pháp tịch đảo cũng rất ít lịch lãm liễu. Thang liên tâm điều kiện cũng là để tứ pháp môn trên dưới một lần nữa giấy lên liễu nhiệt tình. Tô Tinh vừa nghe, thì ra là chẳng qua là đi tứ pháp đạo mà thôi, hắn cũng rất tò mò tự nhiên sẽ không cự tuyệt liễu. Cương Nguyệt Khả cho Tô Tinh một, hàn tinh bội, bảo vật này có thể ngự lạnh vô cùng, là một việc địa sát vô cùng tinh bảo. Bảo vật này cho ngươi mượn dùng một chút nếu như ngươi có thể cùng ngươi sư thì ký hạ khế ước liền đưa ngươi. Tô Tinh tự nhiên là cảm tạ một phen, về phần tứ pháp tịch đạo hắn thật đúng là không có để vào trong mắt. Về sau Cương Nguyệt Khả thông báo liễu khảo nghiệm thời gian dạ sau nửa tháng, trong lúc thang liên tâm cũng sẽ đi theo Cương Nguyệt Khả chừng, thứ nhất bỏ đi người khác tham đọc, thứ hai cũng muốn nhân cơ hội hướng địa tinh lãnh giáo một phen luyện khí chi đạo. Tô Tinh bất đắc dĩ, góc truyện audio.com. Chỉ có thể tạm thời để xuống luyện chế mộc hành kiếm ý nghĩ, trở lại động phủ cùng mấy vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp nói đến liễu thang liên tâm chuyện tình, mặc dù nhiều sâm một sao thì một kiếp, bất quá các nàng cũng không cần. Ngô Tâm Giải thậm chí đánh ra liễu dứt khoát ký hạ tất cả tỷ muội đối kháng nữ Lương Sơn hào nói, để Tô Tinh xấu hổ. Nửa tai thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tô Tinh thừa dịp những thời giờ này cũng không muốn nhàn rỗi tự quyết vọng đi trước Thiên Lang Cốc một chuyến, đem còn dư lại một gốc cây trấn tà lang trúc làm tới tay, đến lúc đó cùng nhau luyện chế mộc hành kiếm cũng coi như viên mãn liễu. Hương Long giới phương Tây Nam có một cô cốc quanh năm thanh vụ vườn quanh. Cốc này tên là Thiên Lang, dạ hiếm thấy linh khí dư thừa linh cốc cho dù so với Thái Thượng Đạo Tam Thanh lãnh thổ cũng kém không đi nơi nào, cũng là thương long giới duy nhất biết lưu có trấn tà lang trúc địa phương, không gì hơn cái này bảo địa nhưng lại chưa bao giờ có người dám người nhúng chàm, nguyên nhân là lần này Thiên Lang cốc cốc chủ. Lang tà tán nhân, ở thương long giới trung thổ bên trong, giống như tán tinh giả phần lớn cũng sẽ không nghe qua lang tà tán nhân danh tiếng, nhưng là đối với 10 đại tông phái những thứ kia tổ sư cấp tu sĩ cũng là không người nào không biết hơn nữa có chút kiêng kỵ. Lang tà tán nhân tu vi dạ tinh hải hậu kỳ, 180 khẩu thiên địa chấn tà kiếm quyết cao vô cùng. Uy chấn tứ phương, hơn nữa thiên lang có còn nữa mấy chục vạn thiên lang thần trúc tạo thành một kẻ. Chấn tà đại trận, chỉ sợ tinh không tu sĩ cũng không dám dễ dàng xông Thiên Lang Cốc. Một ngày kia Thiên Lang Cốc bầu trời nhưng tới một vị không chi khách. Một đạo linh quang thoáng hiện, một đạo nhanh như điện chớp xích diễm đứng tại Thiên Lang Cốc ngoài bầu trời, xích diễm tản ra, lộ ra một chiếc phong hỏa xa, trên xe có một nam bốn nàng, nam nhất biểu nhân tài, khí chất bất phàm, trong mắt mang theo một tia khôn khéo vẻ, bốn người mỹ nương tử còn lại là các xinh đẹp nhúc nhích người. Này một nam bốn nàng không nghi ngờ chút nào chính là Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải, thời viện còn nữa An Tố Vấn, trừ ở tinh thai trong tu dưỡng Yên Ất Chân cùng Công Tôn Hoàng. Tô Tinh đánh giá hạ xuống, nhìn thanh vụ không ra. Đây chính là Thiên Lang Cốc thật đúng là có những thần bí. Cũng phải cẩn thận một chút Nga công tử, kia lang tà tán nhân dựa vào thiên lang cốc phúc địa dưỡng sinh, thập phần trường thọ đi, ở 10 năm trước thì tinh hải hậu kỳ tu vi, hôm nay cũng không biết có hay không đến tinh không kỳ tu vi. Chuyến này lúc trước Ngô Tâm Giải nhìn trời gian cốc cũng là có những hiểu rõ, thiên lang cốc có một người lánh đời đại phái. Thiên lang cốc phái, từng trúc thượng cổ cửu long đại phái có. Bích Long, danh xưng lạt đáng tiếc sau lại xa sút, thiên lang cốc phái vừa không giống tứ pháp môn như vậy có thể tự cấp tự túc, sau lại môn phái tự vì vậy xuống dốc không phanh. Nhưng lưu lại ở dưới người hay là không thể khinh thường. Tô Tinh gật đầu, bất quá chấn tà lang chúc hắn có cho chúng ta sao? An Tố vẫn không khỏi lo lắng, khocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên sẽ không liễu, Tô Tinh cười nói, chấn tà lang trúc dạ lương sơn tuyệt thế linh trúc cơ hồ tuyệt tích liễu, loại này linh trúc cho dù tinh không tu sĩ cũng cầu không được, lang tà tán nhân cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Muốn đoạt sao? Lâm Anh Mi hỏi, xem trước một chút có thể hay không giao thiệp Tô. Viện Nhi muội muội, đợi lát nữa phải nhờ vào ngươi này đệ nhất thiên hạ tặc liễu nha. Ngô Tâm Giải che miệng một phu. Bao đang cùng bạc tỷ trên người tốt lắm thì ời, viện vỗ lồng ngực, gần đây nàng lĩnh ngộ huyền giai chiêu thức. Bộ phong tiềm ảnh, chính là muốn thử xem nhìn đi, thời viện chợt lóe, hóa vào tinh thai chung. Tô Tinh lúc này rời đi phong hỏa xa cước đạp thanh vân, huyền phù ở giữa không trung, giống như trong truyền thuyết tinh không tu sĩ, Tô Tinh xâm liễu công tôn hoàng có được thiên phú của hắn bình bộ thanh vân, vì vậy không cần phi kiếm cũng có thể ngự không. Tiếp theo lấy ra bồ đề diệu thụ, tiếp theo lật tay lấy ra một viên. Tiên thủy đan lộ, đây là An Tố vẫn dựa vào thiên linh tiên thủy lộ sau khi nghiên cứu luyện chế đan dược cùng thiên linh tiên thủy lộ công hiệu giống nhau, có thể trong nháy mắt khôi phục tinh hà kỳ ánh sao lực. Ngũ độc sơn sau khi Tô Tinh hơn 100 đóa thiên linh tiên thủy lộ chỉ còn lại có liễu không được hơn 20 đóa, dùng hơn 20 đóa tiên thủy lộ, An Tố vẫn cũng không hổ là địa linh tinh, phải dựa vào còn dư lại hơn 10 đóa chế tạo liễu gần 200 viên. Tiên thủy đan lộ, chẳng qua là những thứ này tiên thủy đan lộ có một người khuyết điểm, giả trong nháy mắt khôi phục ánh sao lực chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn sẽ tự hành tản đi, bất quá đối với mỗi sử dụng một lần sẽ hao hết sạch tinh lực, Tô Tinh mà nói như vậy là không sao cả liễu. Đem bồ đề diệu thụ trà liễu hai lần, Tô Tinh tinh lực tự vô ích liễu, nhanh lên vừa ăn những khác khôi phục tinh lực đan dược. Tiếp theo liền thấy một đoàn thanh run sợ thần quang vù vù khuyên đi xuống. Giống như thanh phong quá lâm. Sương mù nhất thời bị ào ào suy mở, Tô Tinh thu hồi liễu bồ đề diệu thụ làm bộ như cao nhân không nói. Sau một lát kinh thiên động địa địa tiếng bạo liệt truyền đến, vốn là bình tĩnh thanh vụ mãnh liệt quay cuồng, tiếp theo hai cổ hơn một trượng thô phong trụ ở hải trong sương mù phóng lên cao, cuồng truyền tàn sát bừa bãi, phụ cận hải vụ một cái trống ra trăm trượng rộng giống như ác con thuồng luồng ra biển. Cơ hồ ở phong trụ xuất hiện trong nháy mắt, phía dưới bỗng nhiên truyền đến dài ngắn không đồng nhất mấy tiếng rít, trong tiếng huýt gió tràn đầy vừa sợ vừa giận ý, thanh vụ tản ra. Một cái to lớn u tĩnh thâm cốc tựu như ẩn như hiện ở Tô Tinh trước mắt. Mà lúc này, màn sáng trung bay vụt ra hơn 10 đạo nói màu sắc khác nhau quang hoa, hùng hổ địa chạy thẳng tới Tô Tinh chỗ ở đưa mà đến. Ngày ngoan cốc mặc dù là xuống dốc nhưng trong cốc hay là có không ít tu sĩ ở chỗ này ẩn sĩ. Bất quá tu vi đều ở tinh hà kỳ chừng, các hạ phỏng vấn thiên lang cốc có gì chỉ giáo, những tu sĩ này vốn là muốn hỏi trách nhưng nhìn đến Tô Tinh lại không có kiếm ngự không, nhất thời mọi người hù dọa bề mật cung kính. khocchuyenaudio.com, ở trong mắt bọn họ Tô Tinh quả thực chính là tinh không tu sĩ không có lầm liễu. Lang tà tán nhân có ở đây không? Tại hạ Vân Du Tử, cũng là một kẻ tán tu, nghe nói thiên lang cốc danh tiếng. Đặc biệt tới bái phóng một hai, Tô Tinh mặt không đổi sắc cùng tinh hải tu sĩ đại chiến đếm rõ số lượng lần, nghiễm nhiên cũng là có một tia đại tu sĩ khí thế. Xin Vân tiền bối chờ, một gã lão giả không dám chậm trễ. Tô Tinh gật đầu, lại là chút ít một tiếng lang lành thanh âm giống như tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Lang tà hữu lễ, người chưa tới, thanh âm tới trước, chỉ thấy bóng xanh một bông hoa, một gã hạc mặt trẻ tinh thần kỳ tiêu lão giả tự xuất hiện ở Tô Tinh trước mặt. Lang tà tiền bối, thiên lang cốc tán tô cung kính kê, Tô Tinh đem mắt híp lại, một đạo hoa quang, nhìn tập tu vi của hắn dạ tinh hải hậu kỳ thở phào nhẹ nhõm, nếu quả thật là tinh không kỳ vậy thì không dễ làm liễu. Lang tà tán nhân nhìn Tô Tinh, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, nhìn Tô Tinh bất quá 20 vài bộ dạng, nhưng là lại đạt đến tinh không kỳ thiên địa nhất thể, thật sự là khó có thể tin, thương long giới khi nào ra khỏi như vậy một cái quái dị thai liễu, nghĩ tinh không tu sĩ bổn thì không cách nào dùng lẽ thường, rất tà tán nhân cũng không còn nghĩ quá nhiều, về phần Tô Tinh toát ra tinh hà lúc đầu tu vi hắn chẳng qua là cảm giác đối phương cố ý để thấp tư thái liễu. Cũng sừng sờ ở này làm gì còn không mau xin Vân tiền bối vào cốc. Lang tà tán nhân khẽ mỉm cười. Tô Tinh nhìn Lâm Anh Mi nhóm người một cái, sẽ theo lang tà tán nhân vào cốc. Thiên lang cốc cũng không có tưởng tượng chung xanh tươi tốt. Tô Tinh thấy tảng lớn thiên nương trúc dạ ngổn ngang ngã tảng lớn, giống như là bị gió dữ dội nhổ tận gốc, thoạt nhìn có chút thê thảm không nỡ nhìn, hơn trăm tên tu sĩ cũng đang khẩn trương bận rộn trận pháp các loại. Quý cốc gần đây gặp phải phiền toái gì sao? Tô Tinh hỏi, bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, không dối gạt Vân tiền bối. Đã bảo ta nói hữu hảo liễu thấy một cái lão giả gọi hắn tiền bối, Tô Tinh nghe rất quái dị. Tốt, Vân đạo hữu có điều không biết, trước đó vài ngày một số huyền minh giới kẻ xấu xông vào quá thiên lang cốc chấn tà đại trận, giao thủ mấy lần, này đây có thể như vậy. Tiểu lang tà tán nhân trả lời, xem ra quý cốc có phiền toái đi, Tô Tinh nói. Không đáng nhắc đến, lang tà tán nhân thật giống như thói quen, Tô Tinh cũng không nói cái gì nữa. Xuyên liệu tính bằng đơn vị hàng nghìn ngày gian trúc ngoài, một ngọn mấy trăm trượng cao núi nhỏ xuất hiện ở trước mắt, mà thôi núi này làm trung tâm, bốn bề xây dựng liễu đông đảo lớn nhỏ không đồng nhất lầu các lộng lẫy cao lớn, còn có một chút tu sĩ ở phía trên ra vào không ngừng bộ dạng, xem ra trước đó vài ngày khiến cho động tĩnh cũng không phải thật cái kia sao không đáng nhắc đến. Thiên lang điện hồi lâu không có tinh không đứng thẳng sĩ quang lâm liễu, đạo hữu, xin. Lang tà tán nhân muốn mời, xin, Tô Tinh gật đầu nói, góc chuyện audio.com, một tay cũng đông cứng liễu, hô trước lưỡng chương nên dạ quyền thứ ba liễu, quên, lần trước viết phi pháp từ bây giờ còn xét duyệt không thể quá, không nhắc tới không thủ tiêu tựu không có biện pháp tăng thêm mới cuốn. Thiên lang tán nhân, cách chương.